Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, trong miệng yêu thú đã tràn ra một đoàn sương màu mù màu trắng. Sương mù màu trắng phun ra, giữa không trung một cỗ hàn khí bắt đầu khuếch tán. Trong tích tắc, hàn khí quét qua khiến cả đầm nước bị đóng băng. Trên không trung, cự ưng cũng bị đông lạnh, trở thành khối băng, thân hình khổng lồ lập tức rơi thẳng xuống đầm nước. Ầm một tiếng, cự ưng đã rơi xuống trên mặt băng bị phá vỡ, xuất hiện vô số khe nứt. Cùng lúc này, con yêu thú người rơi dường như cũng trở nên suy yếu. Nó hạ xuống mặt băng, từ từ tiến tới gần cự ưng yêu thú. Chỉ nghe rắc một tiếng, Lục Thiếu Du vừa nhìn lại, đã thấy yêu thú rơi há miệng, lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn cắn xuống. Một ngụm đem ra cùng lông trên bụng cự ưng xé ra. Một viên ngọc to cỡ nắm tay trẻ con, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh. Bên trên còn dính máu lằn xuống mặt băng. Yêu đàn sao? Yêu thú ít nhất phải đạt tứ giai mới có yêu đàn. Lục Thiếu Du từ trí nhớ trong đầu biết được, loại yêu đan này, yêu thú ít nhất phải đạt đến tứ giai mới có. Nhưng yêu thú tam giai trở xuống sẽ không có yêu đan. Yêu đan hình như là rất giá trị đấy. Khi cự ưng bị yêu thú rời xé mở bụng lộ ra yêu đan, trong nháy mắt, quanh thân cự ưng phát ra một ngọn lửa, ngay lập tức làm băng tan, cái mỏ sắc bén mổ thẳng vào vết thương trên bụng của yêu thú rơi. Ngày sau đó, bụng của yêu thú rơi không ngừng chảy máu. Một viên ngọc lớn chừng nắm tay trẻ con dính đầy tơ máu, tràn ngập tia sáng nhu hòa bị đánh rơi trên mặt băng. Đây cũng là yêu đan sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, yêu thú tứ giai trở lên rất khó bắt gặp. Không ngờ dưới vách núi lại có một nhà, trong một lát mà thấy những hai con. Yêu thú rơi bị đau quá, nó kêu lên thảm thiết, rồi dùng cái răng nanh cắn mạnh vào cổ của cự ưng, trực tiếp cắn đứt cổ cự ưng. Tia máu không ngừng phun ra, lần này con cự ưng hoàn toàn chết hẳn. Bây giờ mặt băng bắt đầu thay đổi lần thứ hai. Lục Thiếu Du lạnh run cả người, môi trắng bệch, không có chút huyết sắc, mặt thì tái xanh, thân thể hầu như cứng đơ. Nhìn hai con yêu thú khổng lồ đại chiến như một ảo giác khi xem phim 3D, thật là làm cho người ta kinh hãi. Trên mặt nước, yêu thú rời ngậm viên yêu đàn của cự ưng trong miệng của mình, hai cánh xẹt qua trên mặt nước lạnh. Ngày sau đó, nó chậm rãi hướng tới gần Lục Thiếu Du. Phiền toái rồi đây. Lục Thiếu Du bây giờ nhìn con yêu thú rơi đang hướng tới gần mình, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Hai mắt yêu thú kia đang nhìn hắn chằm chằm. Yêu thú rơi bay đến bên người Lục Thiếu Du. Cổ họng của con rơi phát ra một tiếng vàng. Với thân thể khổng lồ, một con mắt của nó còn lớn hơn cả người Lục Thiếu Du. Trong mắt của nó không hề có ác ý. Ngược lại, ánh mắt rất chân thành, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tưởng rằng mình chết chắc rồi. Hắn nhìn vào thân hình to lớn của yêu thú, dường như yêu thú này không có ác ý với mình. Người có chuyện gì muốn ta giúp sao? Lục Thiếu Du thử nói một câu để thăm dò. Nghe nói yêu thú cao dài đều là linh vật của thiên địa, nhất định sẽ có linh trí. Chi chi! Nghe được Lục Thiếu Du nói, con yêu thú rơi phát ra một âm thanh vui sướng, khẽ gật đầu, hình như đang đáp lại Lục Thiếu Du thì phải. Con rơi này quả thật hiểu được lời của mình. Lục Thiếu Du sửng sốt một chút. Nếu như là trước đây, nhất định Lục Thiếu Du sẽ bị dọa cho giật hết cả mình. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy không có gì là quá kinh ngạc. Bản thân của hắn có thể chuyển kiếp thì còn có cái gì không thể tiếp nhận đây? Ta nói yêu thú huynh này, ngươi nhìn ta đi, tự thân ta còn khó bảo toàn, làm sao có thể giúp huynh đây? Lục Thiếu Du nhìn yêu thú rơi cười khổ một cái rồi nói. Chi chi! Tự nhiên nghe hiểu Lục Thiếu Du nói, con rơi yêu thú cúi đầu chăm chú đánh giá hắn, sau đó phát ra một âm thanh trầm thấp, nhảy mạnh lên lấy hai móng vuốt ấn vào bụng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không tự chủ được, há hốc miệng của hắn ta ra. Ột, ột! Hai tiếng, Lục Thiếu Du hoàn toàn không kịp phản ứng, trong miệng đã có hai viên yêu đàn. Ngay sau đó, hai dòng chất lỏng nóng và lạnh trong đó xuất hiện trong cổ họng hắn. Một chất lỏng nóng như lửa đốt cháy trong thân thể hắn. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Lục Thiếu Du giống như một cái lò thiêu. Chất lỏng còn lại thì lạnh lẽo như băng lạnh. Ngay lập tức làm thân hình của hắn kết thành một khối băng. Chi chi! Lần thứ hai, yêu thú rời kêu lên. Đôi mắt của nó nhìn uể oải đi không ít. Sau đó, cánh bên phải rung lên. Từ cánh dưới